Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 148, Hắc Đồng muội muội ngã bệnh. Nairet tổng bộ phía sau trong núi sâu, đang nghe tới thanh âm của người phía sau. Masrun, Hắc Đồng hoan hô bỏ xuống đã cắt đứt mộc đao, từ bờ sông nhỏ chạy tới. Mang theo một thân đúng vậy hơi nước nhào vào tới trong ngực của người. Akame nhãn thần phức tạp xem cùng với chính mình muội muội yêu thương nhung nhớ. Tâm lý không biết đang suy nghĩ gì lại có chút ngây người. Có thể ở hai tỷ muội bất chi bất giác mò lấy các nàng người bên cạnh làm lại chính là Masrun. Hắn ở đi tới phụ cận phía sau tìm trong chốc lát tìm được rồi hai tỷ muội. Đứng ở trên một cây đại thụ xem bọn họ đánh trong chốc lát. Đến khi bọn họ kết thúc mới, chỉ có xuống, ôm lấy Masrun phía sau Hắc Đồng bỗng nhiên run một cái. Vừa rồi tại tiểu trong sông cùng tỷ tỷ chiến đấu thời điểm kích lên bọt nước, đánh thủy lộ vẻ Hắc Đồng trên người y phục, kết quả như thế ôm một cái phía dưới liền run một cái. Masrun cũng là nhíu nhíu mày, hắn chính là biết Hắc Đồng thân thể thật không tốt. Thậm chí ở nào đó phương diện so với người bình thường còn kém. Dựa theo trung y mặt trên mà nói, lúc đầu nữ tử thể chất là thuộc âm. Sau đó Hắc Đồng hay bởi vì Tây Gu thường xuyên cùng tử thi vong linh cùng một chỗ. Kết quả âm càng thêm âm nhiều năm tích lũy xuống thân thể trở nên suýt chút nữa thì sụp đổ. Thường nhân tại dạng này cuối thu bắt đầu vào mùa đông khí trời bên trong ở bên ngoài làm một thân. Hơi nước đều có thể sẽ cảm cúm. Hắc Đồng thể chất này so với thường nhân yếu càng thêm có thể sẽ cảm cúm. Nghĩ tới đây Masrun liền vội vươn tay phóng tới Hắc Đồng trên trán. Phát hiện nguyên bản thể ôn thiên đê nàng hiện ra tại đó một mảnh nóng lên. Rõ ràng bị cảm. Lúc này vừa vặn Akame đã đi tới. Nàng cũng một thân hơi nước. Bất quá lấy nàng có thể ăn một con kế tiếp châu khẩu vị cùng so với nghiêu còn cường tráng vài lần. Thân thể, coi như là lại băng thiên tuyết địa bên trong trần chuồng thể trần cũng không có vấn đề. Hắc Đồng dường như bị cảm. Masrun nhíu nhíu mày đối với Akame nói rằng. Akame sửng sốt, lập tức nghĩ tới muội muội mình thân thể rất kém cỏi chuyện này tới. Nàng nhất thời khuôn mặt ảo não. Thấp giọng nói ra. A, làm sao bây giờ? Sớm biết mình thì không nên cùng Hắc Đồng ở trong nước chiến đấu. Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến đưa tới Hắc Đồng cảm mạo nguyên nhân. Ta không có vấn đề a, miễn là có thể chứng kiến Masrun ta liền rất vui vẻ a. Hắc Đồng mơ mơ màng màng vừa cười vừa nói, trở về a, trở về trong tổng bộ nghỉ ngơi thật tốt. Masrun muốn mang nàng trở về Nairet trong tổng bộ trị liệu. Akame lập tức gật đầu, áo não thấp giọng nói xin lỗi. Hắc Đồng, xin lỗi. Hại ngươi ngã bệnh, không biết là không phải cảm mạo nóng sốt quan hệ. Không ngờ tới Hắc Đồng chợt nói ra. Không muốn, ta không phải phải đi về nơi đó. Một sau khi trở về Masrun liền không phải ta một người. Thì trở thành người nhiều như vậy. Ta không thích, xem ra đơn thuần như Hắc Đồng cũng là biết những cô gái khác cùng Masrun quan hệ. Cho tới bây giờ sẽ không có không ăn dấm nữ nhân. Cho dù là Hắc Đồng như vậy tâm tư đơn thuần nghĩ không nhiều nữ hài. Nhưng là ngươi bị cảm a, ngươi hiện tại không thấy khó chịu sao? Masrun đại khái cũng biết một chút Hắc Đồng ý tưởng. Như vậy ôm ngươi sẽ không khó chịu a, coi như là cảm cúm cũng không khó chịu. Như vậy vừa nói nàng lại bỗng nhiên run rẩy một chút. Sau đó ghé vào Masrun trên bờ vai hắt hơi một cái. T, cái này ngốc nữ. Masrun quay đầu nhìn một chút bốn phía, nhất thời trước mắt một sáng, bị hắn ở sông nhỏ bên cạnh trong rừng cây một mảng nhỏ trên đất trống tìm được rồi một cái không lớn không nhỏ trướng bồng. Lberg nói Akame là mang theo trướng bồng cùng Hắc Đồng đi ra, hiển nhiên là muốn phải ở bên ngoài qua đêm. Akame biện pháp này vô cùng thông minh, đại khái ý của nàng là muốn cùng muội muội ở bên ngoài qua đêm. Ở cùng trong một cái lều vải mặt ngây người một buổi tối. Ngày thứ hai phòng chừng lại đánh oán hận cũng sẽ ở tỉ muội cùng ở một phòng trong lúc nói chuyện. Với nhau hóa giải, Đáng tiếc lại không nghĩ tới gặp Hắc Đồng thân thể quá yếu sau đó bị cảm loại chuyện như vậy. Chung quanh gió còn đang nhẹ nhàng thổi lất phất. Tại thân thể người khỏe mạnh xem ra là rất thoải mái. Nhưng là ở Hắc Đồng như vậy thể chất hơi yếu bây giờ còn bị cảm nữ hài mà nói. Gió này giống như mùa đông đến từ Bắc Phương, gió lạnh không có gì khác nhau. Masrun cũng không do dự. Trực tiếp ôm Hắc Đồng liền hướng chướng bồng nơi đó đi tới. Vừa đi vừa mở miệng nói. Không quay về cũng được. Tạm thời ở nơi này ở một lúc a. Bên trong lều ấm áp một ít cũng không có gió. Hanh. Hắc Đồng mềm nhũn hừ hanh. Làm nũng một dạng tùy ý Masrun ôm. Nàng cũng không biết mình có bao nhiêu năm không có hưởng thụ được loại này dường như đến từ thân. Nhân người yêu nuông chiều. Ở đế quốc ám sát bên trong bộ đội, trước kia là chỉ có cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, gặp đến bất cứ vấn đề gì chỉ có thể hai tỷ muội cùng nhau gánh, tuy là thường thường là tỷ tỷ bị áp lực nhiều. Sau lại tỷ tỷ làm phản ly khai ám sát bộ đội phía sau. Ở ám sát bên trong bộ đội Hắc Đồng đãi ngộ trở nên cực kỳ gian nan. Tất cả mọi người dùng khác thường nhãn quang nhìn nàng, cái này có một tên phản đồ tỷ tỷ thành viên. Nếu như không phải Hắc Đồng bản thân đầy đủ xuất sắc. Nếu như không phải nàng liều mạng nỗ lực. Nỗ lực ở ám sát bên trong bộ đội trở nên mạnh mẽ nói. Phỏng chừng sẽ bị đế quốc những cao quan kia nhóm trở thành đồ chơi. Đánh mất sẽ cùng tỷ tỷ cơ hội gặp mặt. Dù sao một vị xinh đẹp khả ái nữ sát thủ. Nếu như có thể ở trên nhuyễn tháp mặt chinh phục nói. Đối với những cái này thích đùa bỡn đủ loại phái nữ đế quốc quan viên mà nói cũng không tệ đồ chơi a. Hiện tại loại này cùng đi qua tương tự nhưng là lại càng thêm thoải mái đến từ chu vi thân cận nhân. Quan tâm, để Hắc Đồng cảm giác mình coi như là bị cảm cũng đáng. Buổi tối nhanh chóng đã tới. Nai Red phía sau trong núi sâu. Một chỗ nho nhỏ bên cạnh đống lửa trước lều. Masrun cùng Akame đang ở nướng một con thật to nguy hiểm chủng thịt. Bởi vì Hắc Đồng bị cảm hết thảy bọn họ không gấp đến Nai Red trong tổng bộ đi. Mà là tiếp tục ngốc tại chỗ này. Hiện tại Hắc Đồng đang ở bên trong lều cả người cởi sạch sẽ đang ngủ say. Cho nên Masrun mới có thể ngây người ở bên ngoài. Được rồi. Hoàn thành. Masrun đem con này tên là cầu khấn thần linh giúp đỡ thỏ e cấp nguy hiểm chủng nướng hương. Phún phún tản ra không không. Một so với mỹ vị mùi. Akame hứng thú lại hiếm thấy cũng không cao lắm. Nếu là lúc trước nàng nhìn thấy loại này mỹ vị nhưng là sẽ hóa thân ngạ quỷ. Sở dĩ như thế dáng dấp đại khái cũng là bởi vì bên trong lều muội muội bị cảm. Vẫn bị nàng hại đến quan hệ. Nàng cũng không nghĩ tới mình muốn cùng muội muội hòa hảo nhưng là lại làm hại nàng bị cảm. Masrun nhìn Akame cái này hiếm có phiền muộn áy náy dáng vẻ. Phát hiện từ Hắc Đồng đi tới Nai Red tổng bộ phía sau Akame biểu tình trên mặt thật là sinh ra. Gấp mấy lần, trước đây nàng hoặc là chính là ngơ ngác hoặc là chính là lạnh lùng. Chứng kiến thịt thời điểm mới có thể giống như một cái tiểu cô nương. Nào có hiện tại cái này đa sầu đa cảm dáng vẻ đâu. Trong lòng của mỗi người đều có uy hiếp cùng nghịch lân. Hắc Đồng chính là nàng uy hiếp cùng nghịch lân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.